Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Vu Ly Công Tử, Nam, chương 30, Vu Ly Công Tử, Nam, tiểu chủ nhân ngàn vạn phải tin tưởng Ly Công Tử, thích khách sự tình, cùng hắn tuyệt đối không có quan hệ, Thanh Đồng nhịn không được lo lắng. Ân Trọng Quỳ miễn cưỡng ứng đối, Thanh Đồng dè dặt cẩn trọng xem nàng, hỏi, nô tỳ cảm thấy. Tiểu chủ nhân đối Ly Công Tử có chút đổi mới, phải không? Dĩ vãng tiểu chủ nhân ngay cả chạm vào cũng không chịu nhường Ly Công Tử chạm vào một chút. Chớ nói chi là ôm Thanh Đồng cúi đầu, cười chỗ mơ siêu, vì sao? Trọng Quỳ ngược lại không hiểu. Trước kia Trọng Quỳ, ánh mắt mù sao? Có lẽ là vì hắn đối tiểu chủ nhân phá lệ nghiêm cẩn đi, Thanh Đồng cẩn thận giúp nàng tẩy trừ miệng vết thương. Bôi thuốc, Ly Công Tử là đại nhân tâm phúc, đại nhân đem ngài phó thác cho hắn, hắn tự nhiên không dám sơ sẩy, tương lai thấy đại nhân, mới tốt có cái dao đãi. Trọng Quỳ tựa vào trên gối đầu. Miệng vết thương rất đau, nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý, sau này đau thập bội nàng đều không quan hệ. Thanh Đồng, phụ thân đi nơi nào? Trọng Quỳ không khỏi hỏi, theo nàng xuyên Việt đến. Còn chưa bao giờ gặp qua Trọng Phong, từ dưới búp bê ngươi đối thoại chung biết được, Trọng Phong đã rời đi có 2-3 năm, lưu lại nàng này ngơ ngác ngây ngốc đứa nhỏ, làm sao có thể yên tâm rời đi lâu như vậy. Hôm nay, Công Tôn khởi nguyện vọng, dĩ nhiên là muốn giết Trọng Phong, làm cho nàng thập phần nghi hoặc, Trọng Phong bất quá nhất giới thương nhân, làm sao có thể chọc tới Công Tôn khởi nhân vật như vậy. Huống hồ Công Tôn Khởi là loại người nào? Trên đại lục tuyệt thế thiên tài, Tần Quốc thượng tướng quân, Võ An Quân, một thế hệ sát thần, thế nào ngay cả cái Trọng Phong đều không có giết chết? Trước khi chết còn muốn cho rằng nguyện vọng, này thật sự rất khả nghi, Trọng gia, chẳng lẽ cất giấu cái gì không muốn người biết kinh thiên bí mật? Đại nhân là ra ngoài làm buôn bán đi, gần vài năm các quốc gia hỗn loạn không nghỉ. Trọng gia sản nghiệp trải rộng thất quốc, không khỏi hội chịu ảnh hưởng. Đại nhân bôn ba ở các quốc gia trong lúc đó, cũng cần chút thời gian, Thanh Đồng cũng không nại nói. Xem Trọng Quỳ nho nhỏ mặt, có chút xót xa, đại nhân có 2-3 năm không đã trở lại, phu nhân lại quá sớm cách thế. Tiểu chủ nhân tưởng niệm phụ thân, trong lòng nhất định rất khổ sở, kia phụ thân có thư trở về sao? Trọng Quỳ lại hỏi. Quả thật, thời đại này giao thông không phát đạt, khoảng cách xa xôi, thông tin phi thường khó khăn, có, đều là Ly Công Tử phụ trách cùng đại nhân thư lui tới, Thanh Đồng cười nói. Nhắc tới Vu Ly, nhà đầu kia trên mặt chính là quần áo e lệ biểu cả mơ siêu. Trọng Quỳ gật gật đầu. Tìm cái thời gian, nàng cần cùng Vu Ly hảo hảo nói chuyện, hỏi thăm một chút về Trọng Phong sự tình, Thanh Đồng tốt nhất dược. Cũng giúp nàng đổi rớt quần áo bẩn, lúc này thiên đã mau sáng, nàng hầu hạ Trọng Quỳ đi ngủ, đem thán lô lý hỏa thiêu thật vượng, sau đó liền ở giường biên ngồi xuống, tính toán thủ, Trọng Quỳ một chút cũng không mệt, còn tưởng xem xét một chút trong thân thể linh mạch, vừa thấy Thanh Đồng như vậy, liền vội vàng cự tuyệt, không cần thủ, người đi ra ngoài đi, thích khách tuy rằng đều đền tội. Nhưng nô tỳ sợ tiểu chủ nhân sợ hãi, liền ở trong này cùng ngài đi, ta không sợ, người đi nghỉ ngơi chính là. Trọng Quỳ nói. Đùa, vài cái thích khách đã nghĩ hù dọa nàng. Thanh Đồng xem nàng, thật là kỳ quái, rõ ràng còn trước đây tiểu chủ nhân, khả vì sao, chính là cảm giác không giống với. Này tiểu chủ nhân trên người có loại tự tin thong dong cao quý khí độ, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Cái kia ngơ ngác ngây ngốc tiểu chủ nhân, sẽ như vậy sao, đối với Trọng Quỳ mệnh lệnh, nàng vậy mà cảm thấy không thể phản kháng, đáp lên tiếng, liền lui ra, khôi phục yên tĩnh sau, Trọng Quỳ mới ngồi dậy, nhắm mắt lại, chậm rãi cảm giác trong thân thể, linh mạch động tĩnh, hết chương.